Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 203, nguyên lai cái này Sở Thiên Minh sợ nhện a. Ngươi, ngươi vậy mà nắm giữ như vậy lực lượng. Sở Thiên Minh cảm nhận được Bạch Phong cái kia giới hạn một thần chiến đấu lực lượng. Sắc mặt hơi đổi một chút, thần sắc ngưng trọng lên nói ra. Bạch Phong nở nụ cười lạnh nói, ta tùy thời có thể bộc phát ra vượt qua cái này hồn thiên đại lục pháp tắc lực lượng. Một khi dẫn xuất thiên đạo lôi kiếp, chúng ta mọi người cùng nhau đi Tây Thiên Cực Nhạc, chẳng phải là mỹ quá thay. Đã từng ta, thật là một cái ếch ngồi đáy giếng, xem thường thiên hạ này, vốn cho rằng nắm giữ thiên ma tướng truyền thừa lực lượng. Tại cái này hồn thiên đại lục, ngoại trừ còn lại thiên ma tướng người thừa kế, không người là đối thủ của ta, thậm chí liền xem như ngươi, cũng có thể dùng một ngón tay tùy tiện nghiền ép tử. Không nghĩ tới, ngươi cũng cường đại đến để cho ta không dám tùy tiện xuất thủ trình độ. Sở Thiên Minh lúc này, nhìn chằm chằm Bạch Phong, thần sắc cực kỳ nói nghiêm túc, thu tay lại đi. Không cần thiết đánh xuống, đã không giết được ngươi, quên đi, Sở Thiên Minh mở miệng lần nữa nói ra, Bạch Phong nghe xong, thu hồi thiên sứ chi quyền lực lượng, sau lưng nổi lên thánh khiết song dực thiên sứ cũng biến mất theo. Nhìn về phía Sở Thiên Minh nói, lần này tới đâu, cũng là tới cùng ngươi chào hỏi, về sau không có việc gì ta khả năng thì sẽ tới chơi với ngươi chơi. Địch nhân, thì là địch nhân, nói xong, Bạch Phong toát ra một vệt nụ cười ý vị thâm trường. Quanh thân không gian xuất hiện một tia chấn động, bóng người trực tiếp biến mất tại Sở Thiên Minh trong tầm mắt. Sở Thiên Minh nhìn đến Bạch Phong biến mất về sau, cười lạnh nói, chơi với ta chơi, ngươi muốn làm sao chơi, ta Sở Thiên Minh phụng bồi tới cùng. Lúc này Bạch Phong đã xuất hiện ở Tử Tinh Thành trên đường phố. Trong đầu lại là một mực đang suy tư nên như thế nào đem cái này Sở Thiên Minh cấp chơi phế bỏ. Chủ nhân, ngươi để đó nhiều như vậy thần cấp chiến kỹ cùng nghịch thiên chi thuật không dùng. Hết lần này tới lần khác nghĩ đến các loại tào lãng mưu kế. Có phải hay không có chút quá mức? Bạo Linh thanh âm lúc này bỗng nhiên vang lên. Bạch Phong nghe được Bạo Linh mà nói sau nói thẳng, cái kia dùng thời điểm tự nhiên sẽ dùng, không nên dùng thời điểm, làm gì đi cùng, nói thí dụ như ngươi có một cái súng máy, đối mặt tay không tấc sát địch nhân, cầm cây đại đao là có thể, làm gì lãng phí viên đạn, vạn nhất cái kia tay không tấc sát địch nhân tay không đoạt kiếm đâu. Bạo Linh nghe xong, trực tiếp phản bác. Vậy liền móc ra súng máy, để hắn cây đại đao cho ta ngoan ngoãn còn trở về. Đang dùng đại đao chém hắn, còn dám đoạt, liền trực tiếp thình thịch hắn. Bạch Phong nghe được Bạo Linh phản bác, nói thẳng, phốp, Bạo Linh làm sao cũng không nghĩ tới Bạch Phong não mạch kín vậy mà như thế kỳ hoa. Lại nó muốn đến, địch nhân tay không đoạt kiếm về sau. Không nên dựng lên súng máy thình thịch sao? Người con mẹ nó vậy mà làm cho đối phương còn trở về. Chủ nhân, người thế nào như thế cợt nhả đâu? Bạo Linh sau cùng chỉ biệt xuất đến một câu nói như vậy. Chủ nhân kia, người bây giờ có thể nghĩ đến có cái gì tra tấn Sở Thiên Minh biện pháp tới? Bạo Linh chậm một chút, mở miệng hỏi, Bạch Phong lắc đầu nói, còn không có. Hiện tại lập tức cho ta đổi lấy một phần Sở Thiên Minh tin tức cặn kẽ. Theo hắn xuất sinh đến bây giờ tất cả tin tức ta toàn bộ đều muốn. Biết người biết ta trăm trận, trăm thắng thật sao? Bạo Linh nghe được Bạch Phong mệnh lệnh này thì đoán được cái gì? Nói xong cũng trực tiếp trầm mặc xuống. Đinh, tiêu hao 150.000 bạo điểm. Đổi lấy Sở Thiên Minh hoàn chỉnh tình báo thành công. Rất nhanh, hệ thống thanh âm nhắc nhở thì theo Bạch Phong trong đầu vang lên. Bạch Phong lúc này trực tiếp nhắm hai mắt lại, trong đầu xuất hiện nguyên một đám thoáng hiện hình ảnh, chính là Sở Thiên Minh theo xuất sinh đến bây giờ kinh lịch. Quá trình thoáng hiện hình ảnh cực nhanh, nhưng Bạch Phong lại không có cảm giác chút nào, toàn bộ đều thấy rõ. Vẻn vẹn 5 phút, Sở Thiên Minh đến bây giờ không biết kinh lịch, toàn bộ đều bị Bạch Phong nắm trong tay. Trên một đời bạo thần tuyệt đối làm không được. Không thể không nói, có hệ thống có bạo điểm, chủ nhân ngươi thật có thể muốn làm gì thì làm. Bạo linh thanh âm lúc này bỗng nhiên vang lên. Bạch Phong nghe xong nở nụ cười nói, cho nên, nếu như ta không muốn làm gì thì làm, há không là có lỗi với cái này vượt qua bạo thần trưởng khống hệ thống. Sở Thiên Minh a, Sở Thiên Minh, ta là thật không nghĩ tới, ngươi dĩ nhiên phải sợ nhện. Bạch Phong lúc này toát ra một vệt vẻ suy tư lẩm bẩm. Theo lấy được trong tình báo, Bạch Phong biết được cái này Sở Thiên Minh khi còn bé bị nhện cắn qua. Hơn nữa còn là cầm giữ có kịch độc nhện độc, kém một chút mệnh liền không có. Từ đó, mặc kệ là có độc vẫn là không độc nhện, Sở Thiên Minh nhìn thấy đều sẽ cảm giác được hoảng sợ. Dù là sau tới tu luyện, nắm giữ thực lực cường đại, có thể tùy tiện nghiền chết bất luận cái gì xuất hiện tại hắn trước mắt nhện. Nhưng bỗng nhiên xuất hiện, vẫn sẽ để cho hắn bị hù sắc mặt tái nhợt. Bạo linh, bạo thần cửa hàng bên trong có nhện sao? Bạch Phong lúc này trực tiếp hỏi. Bạo linh nói thẳng, chủ nhân, nhện là không có, nhưng nhện trứng lại rất nhiều. Đủ loại nhện trứng có thể cung cấp ký chủ lựa chọn. Căn cứ nhện trứng chủng loại khác biệt, mỗi một mai nhện trứng cần có bạo điểm cũng khác biệt. Có hay không loại kia không có công kích tính, nhưng lại có thể bỗng nhiên xuất hiện tại khác nhân bên người. Mà lại cho dù là cái này thu được thiên ma tướng lực lượng truyền thừa, thực lực cường đại Sở Thiên Minh đều phát giác không được. Bạch Phong nghe xong, trực tiếp mở miệng hỏi. Bạo Linh nghe xong nói thẳng, chủ nhân, chủng loại nhiều lắm, ta cho ngươi tra một chút. Trọn vẹn qua 3 phút lâu, cho dù là thân là hệ thống tinh linh Bạo Linh, đều cần phí tổn 3 phút. Đủ để thấy đến, con nhện này trứng chủng loại đến cùng nhiều tới trình độ nào. Chủ nhân, có một loại không minh nhện trứng. Ấp trứng đi ra không minh nhện, có to bằng móng tay, nhưng cực kỳ yếu ớt, cho dù là một người bình thường đều có thể dùng ngón tay bóp chết. Mà lại không có lực công kích, nhưng lại có thể tùy ý xuất hiện tại trong phạm vi trăm thước bất kỳ địa phương nào. Mỗi một mai không minh nhện trứng, cần 20 điểm bạo điểm. Bạo linh thanh âm lúc này rốt cục vang lên. Bạch Phong nghe xong, trực tiếp toát ra một vệt vẻ đăm chiêu nói, tốt, cái này tốt, bất quá còn có một chút phải nhắc nhở chủ nhân. Nếu như ngươi muốn để cái này không minh nhện không ngừng xuất hiện tại Sở Thiên Minh bên người, tốt nhất cầm tới một kiện Sở Thiên Minh y phục. Dạng này, chỉ cần để không minh nhện nghe thấy Sở Thiên Minh vị đạo, ngươi chỉ cần trực tiếp ra lệnh là có thể tránh khỏi ngươi không ngừng đi khống chế. Bạo Linh lúc này tiếp tục nói, nha, Bạch Phong nghe được tình huống này về sau, sắc mặt toát ra càng thêm nồng đậm sắc mặt vui mừng nói. Dạng này, ta sợ là muốn chơi chết cái này Sở Thiên Minh, một cái vậy mà chỉ cần 20 điểm bạo điểm, vừa vặn chiêu thu 2 tên bạo thần tướng, đạt được hệ thống khen thưởng 100 triệu bạo điểm, trước đổi lấy 100.000 mai không minh nhận chứng. Bạch Phong trực tiếp tài đại khí thô nói, 100.000 mai không minh nhện trứng, cũng bất quá chỉ là 2 triệu bạo điểm mà thôi, coi như không có 2 tên bạo thần tướng khen thưởng 100 triệu bạo điểm. Chỉ bằng vào Bạch Phong trước đó còn thừa hơn 4 triệu bạo điểm. Đều đầy đủ hòa họa cái này Sở Thiên Minh, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.